phải cố gắng rời xa phạm vi của anh mới tốt. Khóe miệng Lăng Thiếu Đừng hơi nhếch lên, anh dựa người vào ghế, khoanh hai tay vào nhau. Tôi đáp ứng điều kiện này của em, nhưng cũng không phải là sẽ để em rời xa khỏi tầm mắt tôi. Kỳ Hinh cố nén tâm trạng bất an, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Vậy anh muốn để tôi làm ở bộ phận nào? Cô cất giọng lạnh lùng. Lăng Thiếu Đừng phủ định ngay, tôi cũng không định để em tới làm ở bộ phận cụ thể nào hết. Kỳ Hinh tức giận, đôi mắt đẹp đầy lửa giận. Lăng Thiếu Đừng, anh đang trêu tôi đấy à? Lăng Thiếu Đừng nhìn Kỳ Hinh đang tức giận, ánh mắt cô lúc này đẹp như một đóa hoa. Anh đứng dậy, nở nụ cười tà rồi lại gần bên Kỳ Hinh. Hinh Nhi, theo tôi được biết thì chuyên ngành học của em chính là về thương mại, hơn nữa còn có bằng MBA của Đại học Kem. Em chỉ thiếu kinh nghiệm thôi, không thể nào không hiểu ý của tôi được chứ. Kỳ Hinh nhíu mày lại, nghi hoặc nhìn Lăng Thiếu Đường. Tôi sẽ không cố định em ở một vị trí chuyên biệt, nếu không sẽ làm lỡ dở thời gian. Lăng Thiếu Đường giải thích. Kỳ Hinh ngạc nhiên, ý của anh là... Rất đơn giản, anh sẽ để em vào làm ở bộ phận đưa ra các sách lược. Lời nói của Lăng Thiếu Đừng không uy lực như mọi khi nhưng không hề có chút đùa giỡn nào trong đó. Kỳ Hinh cực kỳ kinh ngạc. Anh muốn cho tôi học cách điều hành cả tập đoàn sao? Lăng Thiếu Đừng nở nụ cười như ngầm đồng ý. Quả nhiên là thông minh. Tại sao anh lại để tôi học những thứ đó? Rõ ràng Kỳ Hinh không ngờ Lăng Thiếu Đừng lại có ý này. Tập đoàn Lăng Thị là một tập đoàn quốc tế, có thể được vào làm tại bộ phận đưa ra sách lược ở trụ sở chính là một điều khó có thể tưởng tượng. Nhưng khi nghe thấy quyết định này của Lăng Thiếu Đường, cô lại cảm thấy hơi vui. Tôi ra quyết định như vậy là có ý của tôi, nhưng trước mắt em không cần phải biết. Lăng Thiếu Đường nhìn ra sự vui mừng ẩn sâu trong ánh mắt Kỳ Hinh, nhưng anh vẫn nói vẻ mặt không có biểu cảm gì. Kỳ Hinh không hỏi thêm nữa, mặc kệ anh có mục đích gì. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tuyệt vời. Lăng Thiếu Đừng nhìn Kỳ Hinh, ánh mắt khôn khéo lóe lên tia sắc bén. Tôi sẽ cho em 3 tháng để học hỏi trợ lý chat của tôi. 3 tháng sau, tôi muốn em sẽ trở thành trợ lý hành chính đặc biệt của tôi giống như chat. Giọng nói trầm thấp đầy mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đừng vang lên. Chỉ có 3 tháng thôi sao? Anh tin tưởng tôi sẽ làm tốt ư? Kỳ Hinh thầm kinh ngạc trước sự lạnh lùng và quyết đoán khi làm việc của Lăng Thiếu Đường. Khóe môi Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên. Em chỉ có một sự lựa chọn. Phải làm tốt. Trợ lý hành chính đặc biệt tại tập đoàn Lăng Thị là một chức vụ có thể gọi là quyền cao chức trọng. Nhất lại là trong một tập đoàn quốc tế. Người làm vị trí này là người trực tiếp báo cáo công việc với Tổng Giám Đốc. Có thể vượt qua cả hội đồng quản trị. Ngoại trừ những quyết định sách lược được chính Tổng Giám Đốc đưa ra, đây cũng là điểm đặc biệt so với các công ty khác trên thị trường. Ngoài tập đoàn Lăng Thị ra thì tập đoàn Hoàng Phủ, tập đoàn Lãnh Thị và tập đoàn Cung Thị cũng đều có chức vụ này. Chỉ trong nháy mắt, ấn tượng của Kỳ Hinh về Lăng Thiếu Đường lại được đổi mới. Tuy cô chưa rõ mục đích của Lăng Thiếu Đường nhưng có thể đưa ra một quyết định như vậy chứng tỏ anh là một người có khả năng nhìn xa trông rộng. Lăng Thiếu Đừng là một người không bao giờ đem vận mệnh của cả tập đoàn ra chơi đùa. Anh đã đưa ra giao hẹn 3 tháng thì Kỳ Hinh có thể nghĩ ra. Trong 3 tháng này, cô phải chịu rất nhiều áp lực. Anh giống một người thầy rất khôn khéo, dùng cách thức áp lực nhất, đẩy học sinh vào quãng thời gian ngắn để học sinh có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức. Ô kính cửa sổ phản chiếu lại ánh mắt Kỳ Hinh, cô chấp nhận quyết định của Lăng Thiếu Đừng. 3 tháng này, anh muốn tôi làm gì? Khóe môi Lăng Thiếu Đừng cong lên nụ cười có chút yêu chiều, cũng có chút tán dương. Anh lại ngồi xuống ghế tổng giám đốc, ngón tay thon dài khẽ gõ xuống mặt bàn. Nền tảng về Lăng thì em đã nắm được hết rồi. Kỳ Hinh gật đầu. Tôi muốn chỉ trong vòng nửa tháng, tức là 15 ngày, em phải hiểu rõ những người đồng nghiệp và lĩnh vực hoạt động trong suốt 95 tầng. Để mọi người biết về em thì rất dễ. Nhưng để em biết về tất cả mọi người thì tương đối khó. Vậy nên anh không yêu cầu em nhớ họ tên họ. Nhưng điều em phải làm chính là mỗi khi nhìn thấy người đó thì em phải biết được rằng đó chính là nhân viên của Lăng Thị. em phải biết người này phụ trách về mảng lĩnh vực nào, người phụ trách lĩnh vực đó là ai, báo cáo công việc ở đâu. Lăng Thiếu Đừng lên tiếng. Kỳ Hinh thầm toát mồ hôi trong lòng. 15 ngày chỉ để nhận biết về nhân sự và các lĩnh vực hoạt động, khối lượng việc phải làm đúng là khổng lồ. Lăng Thiếu Đừng nhìn Kỳ Hinh như muốn tìm chút do dự trên gương mặt cô, nhưng anh lại phát hiện ra chẳng có gì. Đôi mắt cô vẫn ngập tràn sự kiên định và ý muốn khiêu chiến với anh. Anh mỉm cười, sau đó đến bên quầy bar, nhàn nhã rót một ly rượu rồi nói tiếp. 15 ngày sau đó, tôi muốn em phải nắm rõ về những hạng mục kinh doanh lớn trong suốt 5 năm qua của Lăng Thị, bao gồm các lĩnh vực về tài chính, kinh doanh khách sạn cao cấp, thời trang, tin tức. Ngoài ra thì em cũng phải hiểu được mối quan hệ phối hợp giữa các lĩnh vực, nhất là cách thức tổ chức. Kỳ Hinh nghe đến đó, trong lòng liền chấn động. Tuy cô không tham dự quá nhiều vào hoạt động thương mại nhưng cô vẫn có những hiểu biết nhất định. Nhiệm vụ nửa tháng sau lại càng khó khăn hơn, muốn nắm rõ tình hình các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo trong 5 năm qua, hơn nữa còn phân ra từng hạng mục cụ thể, đi sâu vào chi tiết. Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh thầm hít sâu một hơi, một tháng này, cô sẽ bị Lăng Thiếu Đừng hành hạ đến chết mất. Lăng Thiếu Đừng chậm rãi xoay người lại, nhàn nhã dựa người vào quầy bar. Anh không cần quay đầu lại cũng có thể hiểu được tâm lý của Kỳ Hinh lúc này. Kỳ Hinh ổn định lại cảm xúc, tươi cười nói. Không sợ là giả, nếu yêu cầu này là do một người bình thường nói ra thì nhất định tôi sẽ cho rằng người đó đang nói đùa. Nhưng lại chính anh đề xuất thì tôi tin tưởng anh đã có kế hoạch rõ ràng. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng vào hiệu suất làm việc của anh. Khóe miệng Lăng Thiếu Đừng nhếch lên, anh uống một hơi hết ly rượu đỏ. Ánh mắt cũng lóe lên ý cười, hiếm khi thấy em tán đồng với tôi. Thứ tôi tán đồng là công việc, không phải với người. Kỳ Hinh vững vàng đáp lời. Lăng Thiếu Đừng lại cong môi lên, điềm nhiên lên tiếng. Chỉ cần em không cho rằng đây là hành vi tôi hành hạ em là được rồi. Giờ tôi tin tưởng mình có năng lực miễn dịch rồi. Khóe miệng của Kỳ Hinh cũng hơi nhếch lên, cô cất giọng đầy hàm ý. Lăng Thiếu Đừng nghe vậy chỉ bật cười. Trước nụ cười hấp dẫn này của Lăng Thiếu Đừng, Kỳ Hinh lại thấy hơi rung động. Lăng Thiếu Đừng tới trước mặt Kỳ Hinh. Sau 2 tháng làm việc, tôi sẽ nói rõ với em sau. Một tháng này em có thể tới tìm chat để học hỏi. Đương nhiên có vấn đề gì cũng có thể tới tìm tôi. Em hoàn toàn có tư cách sử dụng thang máy tư nhân của tôi. Đến thẳng phòng của tôi. Lăng Thiếu Đừng nói xong câu cuối, đột nhiên cúi đầu sát lại gần tai cô, hơi thở đàn ông cực nóng phả vào vành tai mẫn cảm của cô, đôi mắt anh lúc này đầy ám muội. Kỳ Hinh run lên, cô vội quay mặt đi, tránh khỏi hơi thở của Lăng Thiếu Đừng nhưng gương mặt lại ửng hồng. Biểu cảm của cô khiến Lăng Thiếu Đừng sang sảng cười to. Sau đó, bàn tay to của anh đặt lên trán cô, khẽ thở dài, nhớ kỹ. Lúc nào cũng phải để tôi thấy em. Kỳ Hinh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua chút hờn giận. Cô phản bác, anh cho tôi ít thời gian như vậy mà còn đưa ra yêu cầu hà khắc thế à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 82. Buổi tối lại là tình nhân. Lăng Thiếu Đừng cúi người hôn lên trán Kỳ Hinh. Bàn tay to vỗ nhẹ lên đầu cô. Hàng lông mày anh tuấn hơi nhếch lên. Thời gian 3 tháng đã là sự giới hạn của sự nhẫn nại của tôi rồi. Nếu có thể thì tôi tuyệt đối sẽ không cho em một khoảng thời gian dài như vậy. Bàn tay to ấm áp của anh khiến Kỳ Hinh run rẩy. Cô lên tiếng, tôi hy vọng trong thời gian này, anh đừng quấy rầy tôi. Kỳ Hinh hơi đỏ mặt. Có rất khó có thể tưởng tượng ra việc mình phải thỏa mãn Lăng Thiếu Đừng thì liệu có thể hoàn thành được yêu cầu anh đưa ra hay không? Lăng Thiếu Đừng nghe Kỳ Hinh nói vậy thì khẽ lắc đầu, sau đó bàn tay to lướt xuống siết lấy eo cô, buộc cô phải sát lại gần anh hơn, sau đó ra mệnh lệnh, cô bé, tuy rằng tôi thương yêu em nhưng em đừng bao giờ đặt ra điều kiện với tôi sẽ giúp em trở thành nhân vật xuất sắc trong giới thương mại, nhưng buổi tối, em vẫn là tình nhân của tôi, vẫn phải thỏa mãn tôi. Kỳ Hinh mở to hai mắt, sau đó, đôi môi anh đào của cô bị Lăng Thiếu Đừng ngậm lấy. tầng 90 của cao ốc Lăng Thị là nhà ăn xa hoa, cũng là nơi chuyên phục vụ các lãnh đạo cấp trung trở lên. Nơi này không chỉ có phong cách thiết kế khiến người ta tặc lưỡi vì vẻ đẹp mà còn có cả những đồ ăn và thức uống miễn phí phục vụ cho các nhân viên. Chắc là người có dòng máu Lai, lúc này anh ta đang cùng Kỳ Hinh ngồi bên cửa sổ, từ ô cửa kính sát sàn nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới. Buổi sáng, Chát đưa Kỳ Hinh đến tham quan lần lượt các bộ phận, hầu hết nhân sự trong tập đoàn và mối quan hệ phức tạp của họ khiến Kỳ Hinh đau đầu. Cô day day huyệt thái dương, bởi vì tối hôm trước Lăng Thiếu Đường khiến cô không ngủ đủ giấc nên hôm nay cô chỉ có thể uống cà phê để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Mệt lắm phải không? Đây là một chuyện khiến người ta cực kỳ mệt mỏi đấy. Chát thấy Kỳ Hinh có vẻ mệt mỏi, liền gọi cho cô đồ ngọt để ăn. Kỳ Hinh cảm kích Chát, tươi cười nói, suốt một tháng tới tôi chỉ phải làm việc này, nhưng anh không giống tôi, ngoài việc giúp đỡ tôi, anh còn phải xử lý những chuyện khác nữa, vất vả cho anh quá. Chát tươi cười, đôi mắt màu xanh lam toát lên nét hấp dẫn của đàn ông, xem ra ánh mắt của anh Lăng thật là độc đáo. Thật ra khi biết chuyện Lăng Thiếu Đường để Kỳ Hinh vào làm việc tại Lăng Thị, hơn nữa còn làm trong bộ phận đưa ra sách lược, anh ta cũng có chút kinh ngạc. Với anh ta, Kỳ Hinh là một thiên kim tiểu thư, tính cách yếu đuối, không thể chịu đựng được áp lực quá lớn. Hơn nữa theo anh ta thấy thì Kỳ Hinh đã có một vị trí rất vững chắc trong lòng Lăng Thiếu Đường. Sao anh ấy có thể để cô gái này đối mặt với những thủ đoạn, ngươi lừa ta gạt trên thương trường được chứ? Nhưng là một trợ lý hành chính đặc biệt, anh ta luôn tôn trọng quyết định của Tổng Giám Đốc. Trước quyết định kỳ lạ này, anh ta cũng hoàn toàn tiếp thu, vì theo hiểu biết của anh ta về Tổng Giám Đốc thì anh ấy làm vậy chắc chắn là có lý do. Khi Kỳ Hinh nghe những lời này của Chát, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng điệu có phần tự giễu, anh ám chỉ con mắt trên thương trường của anh ấy hay là con mắt đánh giá phụ nữ. Chát thấy nét u buồn trong ánh mắt Kỳ Hinh, vội lên tiếng, xin lỗi, tôi không có ý này. Thật ra trước một cô gái xinh đẹp như thế này, lại chẳng hề tỏ vẻ là một cô chủ nhà giàu thì bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng. Rõ ràng là Chát không quen dỗ dành phụ nữ. Khi thấy biểu cảm của Kỳ Hinh, anh ta có phần luống cuống chân tay, hoàn toàn mất đi tác phong thường ngày. Bộ dạng luống cuống tay chân của Chát khiến Kỳ Hinh mỉm cười. Cô chưa từng thấy vẻ đáng yêu của Chát như vậy. Thấy Kỳ Hinh mỉm cười, Chát cũng biết cô không giận nữa, cả người cũng thả lỏng, khóe môi nở nụ cười ấm áp. Có vẻ cô rất có thành kiến với anh Lăng. Kỳ Hinh mím môi, một người ngông cuồng như thế thì sẽ có rất ít người không có thành kiến với anh ấy. Chát uống một ngụm cà phê rồi nói, thật ra điều cô nói cũng chỉ là điều khiến toàn thể các nhân viên kính trọng. Chỉ có anh ấy mới có đủ tư cách làm vậy. Những quyết sách của anh Lăng trước giờ đều hết sức mạnh mẽ và quyết đoán. Sau này cô sẽ được lĩnh giáo. Có lẽ tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về anh ấy. Cũng như tách cà phê trong tay anh vậy, nó có thể mang đến những trải nghiệm khác lạ cho người dùng. Điều này cũng có thể lý giải rằng anh ấy là một người rất chú trọng trong việc bồi dưỡng nhân tài. Kỳ Hinh mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê rồi nói, loại cà phê Kỳ Hinh uống là Sumatra Copil Luwak, còn của Chát uống là loại cà phê Blue Mountain The Maker chính gốc. Hương thơm cà phê nồng đậm quanh quẩn bên hai người, vừa tao nhã vừa xa hoa. Hy vọng 3 tháng giao hẹn này sẽ không khiến cô sợ hãi. Chát vắt hai chân vào nhau, đặt tách cà phê xuống rồi lên tiếng, với tôi, cách làm việc của Lăng Thiếu Đường trước giờ vẫn hết sức quyết đoán, không để người ta đoán ra ẩn ý. Nhưng tôi đã đồng ý vào làm việc tại Lăng Thị thì cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Kỳ Hinh thở dài một hơi rồi nói, rất ít cô chủ nhà giàu có thể bình tĩnh được như cô. Cô chủ nhà giàu? Kỳ Hinh nở nụ cười tự giễu, tôi ngược lại rất muốn xứng với cái danh cô chủ nhà giàu này, nhưng đáng tiếc, Kỳ Thị vì tôi mà lại bị liên lụy. Chút ưu buồn lướt qua trong đáy mắt Kỳ Hinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82TT, chân tướng của việc thu mua ánh mắt dối bời ấy của cô đã thu hút sự chú ý của Chát. Đôi mắt màu xanh lam của anh ta khẽ sao động dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Nét buồn bã của cô gái này khiến trái tim người khác rung động. Đáng tiếc là hoa đã có chủ. Hơn nữa đối thủ còn một là người xuất sắc như Lăng Thiếu Đường. Anh ta chỉ có thể coi cô là bạn bè mà thôi. Anh ta thầm thở dài một hơi rồi nói với Kỳ Hinh. Cô cho rằng Lăng Thị cố ý nhắm vào Kỳ Thị sao? Anh ta cảm thấy Kỳ Hinh đang hiểu lầm anh Lăng. Tuy rằng trước nay anh ta chưa hề bận tâm đến chuyện riêng của anh ấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Kỳ Hinh cười châm chọc, giọng nói cũng toát lên sự bất mãn trước thủ đoạn hèn hạ của Lăng Thiếu Đường. Không phải Lăng Thiếu Đường luôn muốn thu mua Kỳ Thị sao? Chát nhìn Kỳ Hinh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đầy nghi hoặc. Có phải có hiểu lầm gì không? Theo tôi được biết thì trước mắt Lăng Thị không hề có kế hoạch thu mua gì cả. Sao có thể được? Chính hôm đó ở đảo Silipsa tôi đã nghe thấy. Kỳ Hinh thấy rất kỳ lạ, nhất thời lỡ lời. Khi ý thức được điều này, cô vội che miệng lại. Lỡ miệng rồi. Chát lại có vẻ rất hứng thú trước sự đáng yêu của Kỳ Hinh. Ánh mắt anh ta cũng tràn đầy ý cười. À, tôi nhớ ra rồi. Thật ra lần đó là vì cổ phiếu của Kỳ Thị đang sụt giảm. Anh Lăng vì muốn điều tra nguyên nhân nên mới nghĩ cách. Kỳ Hinh kinh ngạc. Cái gì? Sao có thể thế được? Chát cười rồi tiếp tục giải thích. Thật ra lúc đầu tôi cũng cho rằng anh Lăng định thu mua Kỳ Thị. Nhưng sau này tôi mới biết. Anh ấy làm như vậy chỉ là muốn dồn ép ba công ty đang ép giá cổ phiếu của Kỳ Thị mà thôi. Theo như lời anh nói thì giá cổ phiếu của Kỳ Thị sụt giảm là do các công ty liên hợp. Đã điều tra ra được rồi ư? Kỳ Hinh sốt ruột hỏi. Chát tiếc nuối lắc đầu. Thật ra không đợi chúng ta ra tay, ba công ty này dường như đã biết Lăng Thị muốn nhúng tay vào nên đã nhanh chóng không có hành động gì nữa. Vì sắp tới Lăng Thị muốn cạnh tranh đấu thầu một công trình lớn nên chưa có nhiều thời gian để điều tra rõ ràng về những công ty này. Hơn nữa thân phận của người đứng sau cũng là một vấn đề, có khả năng được chính phủ bảo vệ. Kỳ Hinh vô lực dựa người vào ghế. Thì ra cô đã hiểu lầm Lăng Thiếu Đường. Chát cho rằng Kỳ Hinh vẫn còn lo lắng, liền an ủi cô. Cô yên tâm đi, nếu anh Lăng muốn điều tra ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được. Huống hồ còn là chuyện liên quan đến Kỳ Thị, anh Lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kỳ Hinh hơi chấn động, những lời nói này của Chát khiến trong lòng cô dần nổi lên từng lớp sóng. Hương cơ phay dịu nhẹ quẩn quanh trong bầu không khí. Kỳ Hinh, giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu Kỳ Hinh. Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, Viên Hoàn Vũ đang tươi cười đứng cạnh cô. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Anh ta mỉm cười, sau đó quay sang Chát. Xin chào anh Chát. Chát khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Kỳ Hinh. Kỳ Hinh mỉm cười, nói với Chát, Viên Hoàn Vũ là học trưởng của tôi hồi học ở Tram Rớt Dơ, lúc đó anh ấy rất quan tâm tới tôi. Chát mỉm cười, đứng dậy. Hai người là bạn cũ nên tôi xin phép đi trước để hai người ôn chuyện. Kỳ Hinh mỉm cười, gật đầu. Khi Chát đi qua người cô, anh ta đè thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy, đừng để cho anh Lăng thấy. Kỳ Hinh hơi nao nao, ngẩng đầu nhìn vào mắt Chát. Chát cúi đầu cười rồi đi thẳng. Viên Hoàn Vũ thấy nét mặt Kỳ Hinh có chút đỏ, liền quan tâm hỏi, sao vậy? Anh Chát nói gì với em vậy? Không có gì đâu, anh ấy nói đùa ấy mà. Kỳ Hinh vội vàng che giấu. Viên Hoàn Vũ ngồi xuống đối diện Kỳ Hinh. Xem ra em quen với anh ta nhỉ, anh ta cũng giống như tổng giám đốc, nổi tiếng tuyệt tình. Kỳ Hinh cúi đầu cười, không nói gì. Bởi vì đối với cô, Chát dịu dàng hơn Lăng Thiếu Đường. Đúng rồi, chưa chúc mừng em đã trở thành một thành viên của Lăng Thị, hơn nữa còn là trợ lý của Chát. Viên Hoàn Vũ sang sảng cười to. Chỉ là trợ lý nhỏ mà thôi, sao có thể so sánh với anh được chứ? Kỳ Hinh cười. Hiện tại Viên Hoàn Vũ chịu trách nhiệm về bộ phận tài chính của Lăng Thị, chủ yếu chuyên về thị trường châu Âu, rất phù hợp với chuyên ngành học bên kem. Viên Hoàn Vũ tươi cười nhìn Kỳ Hinh. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt lấp lánh đầy lạc quan. Trong ấn tượng của anh ta, Kỳ Hinh hoàn toàn khác biệt với những cô chủ nhà giàu khác. Cô vừa dịu dàng lại cực kỳ thông minh. Lúc học đại học, anh ta đã thích Kỳ Hinh, nhưng anh ta biết gia thế của mình không xứng với nhà họ Kỳ nên chỉ có thể buông tay. Nhưng hôm nay khi gặp lại Kỳ Hinh, anh ta cảm thấy ông trời đang cho anh ta một cơ hội tốt. Anh ta nhất định phải quý trọng lấy nó, tuyệt đối không buông bỏ hạnh phúc trong tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 83. Dù là tình nhân hay nhân viên thì cũng đều phải biết tầm quan trọng của thời gian Kỳ Hinh. Không phải là em yêu chát đấy chứ? Viên Hoàn Vũ dè dặt hỏi. Thật ra anh ta nghi ngờ cũng chẳng có gì khó hiểu. Chát vốn là người lạnh lùng, nhưng mà lại luôn mỉm cười với Kỳ Hinh. Điều này khiến ai ai cũng phải nghi ngờ mối quan hệ của hai người bọn họ. Kỳ Hinh nghe xong liền bị sặc cơ phây. Kỳ Hinh, em sao vậy? Viên Hoàn Vũ luống cuống, anh ta không ngờ Kỳ Hinh lại có phản ứng lớn đến thế, vội đứng lên rồi đưa tay vỗ vỗ lưng cô. Học trưởng Viên, em không sao. Kỳ Hinh bị nghẹn tới nỗi đỏ bừng cả mặt, cô điều chỉnh lại hơi thở rồi nói với Viên Hoàn Vũ. Viên Hoàn Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống. Em chỉ là trợ lý của Chát mà thôi, sao anh lại nghĩ bọn em yêu đương gì chứ? Kỳ Hinh hơi buồn cười. Thông qua biểu cảm của Viên Hoàn Vũ, có thể thấy anh ta không biết quan hệ giữa cô và Lăng Thiếu Đường. Như vậy cũng tốt, càng ít người trong công ty biết quan hệ của hai người càng tốt. Ánh mắt Viên Hoàn Vũ đầy vui mừng và hưng phấn, nói vậy là Kỳ Hinh không phải là bạn gái của Chát. Học trưởng Viên, anh sao vậy? Kỳ Hinh cảm thấy hơi kỳ lạ trước phản ứng của anh ta. À, không có gì, không có gì. Viên Hoàn Vũ lập tức giải thích. Anh phải từ từ mới được. Anh không muốn mình kích động quá lại khiến Kỳ Hinh sợ. À, đúng rồi. Tháng này có tổ chức họp mặt bạn cũ. Trong đó cũng có những người em quen. Lúc đó em nhất định phải tham gia đấy nhé. Ánh mắt Viên Hoàn Vũ đầy chờ mong khi nhìn Kỳ Hinh. Họp mặt bạn cũ ư? Từ sau khi tốt nghiệp đến giờ em không liên lạc gì với mọi người. Buổi họp mặt sẽ diễn ra vào lúc nào thế? Kỳ Hinh cũng rất có hứng thú. Viên Hoàn Vũ thấy vậy cũng rất vui vẻ. Trong tháng này, đến sát ngày anh sẽ báo với em. Anh đừng quên đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh đầy phấn chấn. Viên Hoàn Vũ gật đầu, ánh mắt đầy say đắm trước Kỳ Hinh. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Kỳ Hinh vang lên. Ngại quá, em phải nghe điện thoại đã. Kỳ Hinh nhận máy. Điện thoại từ đầu kia vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường. Sau khi nghe giọng nói này, Kỳ Hinh vô thức đứng bật dậy. Cô không muốn để người khác biết người gọi đến là Lăng Thiếu Đường. Cô không biết phải nói gì vào điện thoại. Lập tức tới văn phòng của tôi. Giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường lộ rõ sự uy nghiêm. Bây giờ ư? Kỳ Hinh hơi mất tự nhiên khi nhìn Viên Hoàn Vũ. Thấy Kỳ Hinh nhìn mình, Viên Hoàn Vũ liền mỉm cười. Có vấn đề gì à? Trong vòng 3 phút, em phải xuất hiện trước mặt tôi. Lăng Thiếu Đường nói xong liền cúp điện thoại, không để Kỳ Hinh có cơ hội lên tiếng. Kỳ Hinh còn định nói thêm, nhưng đầu bên kia điện thoại chỉ truyền đến tiếng tút. 3 phút ư? Kỳ Hinh vội vàng nhìn đồng hồ. Kỳ Hinh, sao vậy? Sao lại trông như mất hồn thế kia? Viên Hoàn Vũ cảm thấy sắc mặt của Kỳ Hinh không tốt liền quan tâm hỏi han. Kỳ Hinh có phản ứng, vội vàng nắm chặt lấy điện thoại. Xin lỗi học trưởng Viên, em có việc phải làm rồi. Sau đó, cô vội vàng chạy về phía thang máy. Phía sau là khuôn mặt mờ mịt của Viên Hoàn Vũ. Lăng Thiếu Đường nhàn nhã dựa người vào ghế, châm một điếu xì gà. Nhìn Kỳ Hinh rồi hờ hững lên tiếng, quá 3 phút rồi. Khóe miệng anh hơi mím lại, giọng nói trầm thấp cùng với khuôn mặt không có biểu cảm gì khi nhìn Kỳ Hinh. Kỳ Hinh thở hổn hển, ngước mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa. Hinh Nhi, em để tôi phải chờ em lâu hơn nửa phút. Khuôn mặt tà mị của Lăng Thiếu Đường có chút không vui. Rốt cuộc anh gọi tôi tới đây làm gì? Kỳ Hinh cố gắng điều hòa hơi thở rồi nói. Lăng Thiếu Đường vẫn ngồi yên một chỗ, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, trên khuôn mặt là nụ cười tà mị. Kỳ Hinh hơi sao động, cô chậm chậm đi về phía anh. Lăng Thiếu Đường nở nụ cười mê người, sau đó vươn bàn tay to ra, kéo bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh lại. Sau đó Kỳ Hinh liền ngã ngồi xuống đôi chân rắn chắc của Lăng Thiếu Đường, hai tay khoác lên bả vai rộng lớn của anh. Kỳ Hinh vội buông tay xuống, đôi mắt cũng hơi hoảng loạn. gò má trắng mịn nõn nà hơi ửng hồng. Lăng Thiếu Đường bật cười, sau đó anh thu tay lại khiến Kỳ Hinh càng sát lại gần hơn. Dù là nhân viên hay tình nhân của tôi thì em cũng phải biết rằng thời gian là rất quan trọng. Hơi thở ấm áp của anh quẩn quanh bên Kỳ Hinh, nhưng anh cũng quá. Kỳ Hinh vừa định mở miệng giải thích thì lại bị đôi môi của Lăng Thiếu Đường bịt kín. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 84, văn phòng riêng xa hoa không có sự riêng tư. Hơi thở cực nóng cùng sự bá đạo và ngông cuồng của Lăng Thiếu Đường khiến cả người Kỳ Hinh mềm nhũn, gần như hòa tan cùng với nụ hôn của anh. Lăng Thiếu Đường siết chặt cái đầu nhỏ đang giãy giụa của cô, đôi môi mỏng khêu gợi trêu đùa chiếc lưỡi cô, đầu lưỡi nóng bỏng tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng nhảy múa cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô. Trái tim Kỳ Hinh đập thình thịch, cô sợ cảm giác cuồng dã mà Lăng Thiếu Đường mang lại cho mình. Sau khi Lăng Thiếu Đường rời khỏi đôi môi cô, anh mới nhẹ giọng nói bên tai, đây là hình phạt. Em bắt tôi đợi lâu hơn nửa phút, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ hành quyết. Kỳ Hinh nghe hẹn lời, khi nhìn vào đôi mắt đang dâng lên ngọn lửa quen thuộc của Lăng Thiếu Đường, cô lập tức tránh khỏi vòm ngực ấm áp của anh. Nếu không có chuyện gì thì tôi muốn đi làm việc. Kỳ Hinh hơi chau mày lại. Nói xong, cô định quay người rời đi. Đứng lại. Lăng Thiếu Đường ra mệnh lệnh. Kỳ Hinh giật mình, lập tức quay đầu lại. Lăng Thiếu Đường đứng dậy, bàn tay to siết chặt eo Kỳ Hinh, nhìn xuyên qua chiếc áo mỏng vào nơi mềm mại của cô. Đi, đến phòng làm việc của em. Nói xong, anh kéo Kỳ Hinh ra ngoài. Kỳ Hinh giật mình khi phòng làm việc của cô lại ở ngay bên cạnh phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Thậm chí giữa hai căn phòng chỉ ngăn cách nhau bằng một tấm kính thủy tinh. Phòng làm việc của Kỳ Hinh được trải một tấm thảm màu trắng, giống với phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Đây là loại thảm được làm từ lông sơn dương thuần cashmere, cực kỳ dày và trông hết sức xa xỉ. Cửa sổ sát sàn trong văn phòng cũng khiến người ta có thể phóng tầm mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng, hòa quyện cùng ánh sáng của đèn thủy tinh. Thích không? Lăng Thiếu Đường nhàn nhã dựa người vào sofa rồi hỏi Kỳ Hinh. Kỳ Hinh không thể không thừa nhận cách thiết kế của căn phòng này cực kỳ xa hoa. Nhưng mà, ánh mắt của cô dừng lại ở tấm kính thủy tinh ngăn cách phòng mình với phòng của Tổng Giám Đốc. Hơi chau mày lại, tôi thậm chí còn không có một không gian riêng tư tối thiểu. Riêng tư? Những lời này của Kỳ Hinh khiến Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười. Hinh Nhi, tôi nói rồi, tôi muốn em một cách trọn vẹn. Một câu nói ngắn gọn khiến Kỳ Hinh không biết phải trả lời thế nào. Kỳ Hinh siết chặt hai tay lại, ánh mắt dần dấy lên lửa giận. Lăng Thiếu Đường đứng dậy, đến bên cạnh Kỳ Hinh, ôm lấy hai vai cô. Ngày mai tôi sẽ đi châu Âu xử lý một số chuyện, em phải ngoan ngoãn đấy. Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên. Kỳ Hinh hơi kinh ngạc, cô ngẩng đầu rồi lên tiếng, anh đi công tác. Đi trong bao lâu? Lưu luyến tôi à? Thấy dáng vẻ khẩn trương của Kỳ Hinh, trong lòng Lăng Thiếu Đường nhất thời lại thấy vui mừng. Kỳ Hinh vội vàng che giấu cảm xúc của bản thân, cô sửa lại miệng, lưu luyến anh. Tôi chỉ muốn biết bản thân có thể được tự do bao nhiêu ngày thôi. Lăng Thiếu Đường đưa tay siết cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt anh. Nếu không phải vì đã sắp xếp em làm việc trong công ty trong vòng 3 tháng thì tôi nhất định sẽ đưa em đi theo. Ánh mắt Kỳ Hinh lộ ra tia châm chọc, khóe miệng hơi cong lên. Vậy à, chẳng qua chỉ là muốn tôi thỏa mãn chức trách tình nhân của anh mà thôi. Lăng Thiếu Đường nghe ra ý châm chọc của cô nhưng lại không hề tức giận. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh chợt nở nụ cười tà ác. Anh cúi người xuống gần tai cô, thấp giọng nói những lời ái muội. Cho nên em chuẩn bị cho tốt đi, đêm nay tôi sẽ dự chi cho nửa tháng tới. Câu nói của Lăng Thiếu Đường như một quả bom nổ tung trong lòng Kỳ Hinh. Cô kinh ngạc hít sâu một hơi, đôi mắt mở to. Lúc này trong mắt cô, Lăng Thiếu Đường như một con quỷ Satan mới từ địa ngục lên, toàn thân tỏa ra cảm giác ác ma và tà mị. Dọa đến em rồi à? Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lấp lánh ý cười. Sợ đêm nay hay là vì tôi phải đi nửa tháng? Anh nói ra hết suy nghĩ trong lòng Kỳ Hinh. Kỳ Hinh bỗng đỏ mặt. Đáng lẽ khi nghe tin anh sẽ đi nửa tháng, cô phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao lại cảm thấy có chút mất mát? Lăng Thiếu Đừng hơi nhếch môi lên, đi thôi, tôi dẫn em đi ăn cơm chưa? Kỳ Hinh vừa định nói không cần, nhưng ngước mắt lên thấy ánh mắt không cho phép từ chối của Lăng Thiếu Đường. Cô lập tức cụp mắt xuống rồi nói, tôi đi vào toilet một chút. Nói xong, cô quay người rời đi. Lăng Thiếu Đường thu tay lại, ôm Kỳ Hinh vào lòng, sau đó hôn lên đôi môi non mềm của cô rồi khẽ nói, còn chưa đi đã thấy nhớ nhung rồi. Giọng nói trầm thấp nhưng tràn ngập yêu thương vang lên tựa như đôi tình nhân đang sắp ly biệt. Sau đó Lăng Thiếu Đường ôm chặt lấy Kỳ Hinh, dường như chỉ muốn nhập cô vào người mình. Kỳ Hinh ở trong lòng không hề nhìn thấy ánh mắt đầy chân tình cùng phức tạp của Lăng Thiếu Đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 85, phẫn nộ khi phát hiện ra thuốc tránh thai. Kỳ Hinh chợt cảm thấy hoang mang, ánh mắt có phần biến đổi. Anh nhớ cô sao? Là lưu luyến trái tim cô? Hay chỉ là cơ thể cô mà thôi? Cô tham lam ngửi mùi hương nam tính dễ chịu trên người Lăng Thiếu Đường, dường như muốn lưu giữ thật sâu mùi hương này. Thời gian lúc này dường như ngừng lại. Lát sau, Kỳ Hinh thoát khỏi vòng ôm ấm áp của Lăng Thiếu Đường, rõ ràng cô hơi xấu hổ. Anh đang tôi một chút. Nói xong, cô đi về phía toilet. Đôi mắt thâm thúy của Lăng Thiếu Đường nhìn theo bóng Kỳ Hinh có phần đăm chiêu. Chẳng lẽ cô không hề có ý định sẽ bước vào trái tim anh sao? Chỉ đi công tác có nửa tháng thôi mà sao anh lại thấy nhớ nhung thế này? Nửa tháng đó, anh sẽ không được nhìn thấy nụ cười tươi hay sự hờn giận của cô, không còn được ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người cô, không thể cảm nhận được cơ thể xinh đẹp có thể khiến anh điên cuồng được nữa. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Thiếu Đừng lại có ý định muốn bỏ ngang công việc sang một bên. Lăng Thiếu Đừng à, từ khi nào mày lại trở nên không có tiền đồ gì như vậy hả? Anh cười khổ trong lòng. Khi Kỳ Hinh rời đi chưa được bao lâu, chuông điện thoại của cô chợt reo vang. Lăng Thiếu Đừng nhìn về phía phát ra âm thanh. Anh tiện tay lấy túi xách của cô, cầm điện thoại ra. Cũng chính lúc đó, một lọ thuốc nho nhỏ rơi xuống mặt đất. Đôi mắt đen láy của Lăng Thiếu Đừng thoáng qua chút nghi hoặc. Anh để mặc di động kêu, cúi người nhặt lọ thuốc lên. Trong nháy mắt, sắc mặt Lăng Thiếu Đừng thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt thâm thúy cũng trong thoáng chốc ngập tràn lửa giận. Hàng lông mày kiếm nhíu chặt vào nhau, cả người tản ra sự sắc bén kiêu ngạo và phẫn nộ. Anh siết chặt lọ thuốc trong tay, dường như chỉ muốn bóp nát từng viên thuốc trong đó ra. Gân xanh trên mu bàn tay cũng như trái tim trong lồng ngực vì lửa giận mà trở nên rõ ràng nổi bật. Là điện thoại của tôi sao? Ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng của Kỳ Hinh. Khi vừa đẩy cửa văn phòng ra, cô liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô vừa dứt lời mới phát hiện ra một tay Lăng Thiếu Đừng đang cầm chiếc di động đang réo chuông, còn tay kia thì nắm chặt lại thành nắm đấm, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Kỳ Hinh run lên, anh, sao anh lại như vậy? Ánh mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đừng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội của Kỳ Hinh, anh bước từng bước lại gần cô, sự lạnh lẽo như băng toát ra từ người anh giờ chỉ muốn đâm thẳng vào người cô. Kỳ Hinh cảm nhận được sự nguy hiểm đang ngày càng gần kề mình, cô bất giác lùi về phía sau. Ánh mắt Lăng Thiếu Đừng sắc bén như mũi tên, đôi môi mỏng vì phẫn nộ mà hơi nhếch lên. Anh vứt chiếc điện thoại của Kỳ Hinh xuống đất, sau đó kéo cô lại. Anh làm gì vậy? Kỳ Hinh cảm thấy Lăng Thiếu Đừng rất kỳ quái không thể nói lý. Sao tự dưng lại vứt điện thoại của cô đi? Cô tức giận, trách cứ. Kỳ Hinh, em to gan thật. Lăng Thiếu Đừng nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói lạnh lẽo như băng tràn ngập tức giận. Sau đó, anh mở bàn tay kia ra để Kỳ Hinh nhìn thấy lọ thuốc. Kỳ Hinh hít vào từng ngụm khí lạnh, ánh mắt đẹp giờ cũng lộ rõ sự sợ hãi. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của Lăng Thiếu Đường. Đây là cái gì? Ngữ khí của Lăng Thiếu Đường cực kỳ lạnh lẽo, dường như phong ba bão táp sắp ập tới. Ngữ khí lạnh như băng bức người. Khi thấy dáng vẻ chột dạ của Kỳ Hinh, anh lại càng thêm tức giận. Sao cô lại dám uống loại thuốc này? phụ nữ bên cạnh Lăng Thiếu Đường nhiều vô số, nhưng chỉ có khi cùng Kỳ Hinh hàng đêm xên ca, anh mới không dùng biện pháp phòng tránh nào, vì trong tiềm thức, anh luôn cho rằng Kỳ Hinh không giống với những người phụ nữ khác. Chỉ có cô mới có tư cách có được anh. Anh cũng bất giác muốn cho cô tất cả. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ được rằng cô lại chẳng thèm để tâm gì cả. Cô khinh thường tâm ý của anh. Lăng Thiếu Đường càng nghĩ lại càng giận, sắc mặt cũng ngày càng nặng nề và thô bạo. Lửa giận hừng hực của cô như muốn thiêu đốt cả tòa cao ốc thành đống tro tàn. Kỳ Hinh hoảng hốt, lọ thuốc trong tay anh chính là thuốc tránh thai cô vẫn thường uống. Nói cách khác, anh đã biết rồi ư? Cô nuốt nước bọt, tại sao khi đối mặt với anh, cô lại có cảm giác tội lỗi thế này? Cô làm vậy là chuyện bình thường, đâu có sai. Lăng Thiếu Đường vung ta, lọ thuốc đập vào khung cửa sổ sát sàn, sau đó lại đập mạnh vào một bình hoa. Bình hoa rơi xuống, trong nháy mắt đã vỡ vụn thành trăm mảnh, như một loại tình yêu mỏng manh, bỗng chốc đã bị phá hủy thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Tổng giám đốc, bên ngoài, cô thư ký vội gõ cửa, lo lắng hỏi. Lúc này cả người Lăng Thiếu Đường đang cực kỳ phẫn nộ như một con báo dũng mãnh, ánh mắt quét về phía cửa mang theo sự rét lạnh của ngày đông khiến người ta không rét mà run. Anh bước vài bước tới cửa, sau đó một âm thanh chợt vang lên. Cửa phòng đã bị khóa lại. Ngay sau đó, ánh mắt hung ác của Lăng Thiếu Đường lập tức liếc nhìn về phía cô gái đang đứng sát bên tường. Cô thư ký đứng ở ngoài cũng bị tiếng thét của Lăng Thiếu Đường dọa, hai chân mềm nhũn, cả người run rẩy, vội chạy tới văn phòng của Trác. Cô ấy muốn đi tìm viện binh. Kỳ Hinh toát mồ hôi lạnh, anh muốn làm gì? Lăng Thiếu Đường sải vài bước, nhanh chóng bắt lấy Kỳ Hinh khiến cô muốn trốn cũng không kịp. Cô không muốn sinh con cho tôi. Cái đồ chết tiệt nhà cô dám không sinh con cho tôi. Tiếng giống to phẫn nộ như muốn phá vỡ màng nhĩ của Kỳ Hinh. Bàn tay to của anh như một chiếc kìm sắt, bóp chặt lấy hai tay Kỳ Hinh, áp chặt người cô vào tường, còn tay kia vung lên. Kỳ Hinh hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại, cô dường như có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Anh muốn đánh cô sao? Bàn tay to đang vung lên của Lăng Thiếu Đường bỗng chốc đổi thành nắm tay đấm vào giá sách bên cạnh. Giá sách không chịu nổi sức mạnh vĩ đại, chẳng mấy chốc đã đổ sập xuống. Kỳ Hinh bỗng mở to hai mắt, nhìn mấy quyển sách nằm ngổn ngang, rồi lại đưa mắt nhìn bàn tay to đầy mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đường. Nếu bàn tay đó của anh vung xuống thì có phải cô sắp được giải thoát rồi không? Dáng vẻ lúc này của anh thật đáng sợ. Khi tức giận, từ người anh toát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Kỳ Hinh có thể cảm nhận được cảm giác chết chóc đang ngày càng tiến lại gần cô. Cô run lên, giãy giụa, nhân lúc anh phát tiết vào giá sách. Cô định thoát khỏi tay anh để chạy ra phía cửa, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì mái tóc dài đã bị túm lại. Kỳ Hinh cảm thấy đầu óc tê dại. Sau đó, thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường đè cô lên sofa, dường như không cho cô chút không khí để hít thở. Kỳ Hinh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào người đàn ông bên trên, Lăng Thiếu Đường muốn đánh chết cô sao? Cô tuyệt vọng nhìn gương mặt đầy sợ hãi của anh, khuôn mặt vốn anh tuấn giờ phút này lại nhuốm màu phẫn nộ cực kỳ khủng khiếp. Lăng Thiếu Đường cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, còn tay kia xé rách quần áo cô ra. Cô dám uống thuốc tránh thai? Được, giờ tôi sẽ khiến cô phải mang thai con tôi. Vẻ mặt của anh lúc này đầy hung tàn. Tại sao anh lại bắt tôi phải sinh con cho anh? Anh căn bản không có tư cách làm bố. Kỳ Hinh bị biểu cảm và hành động của Lăng Thiếu Đường dọa sợ, nước mắt chảy ra. Cảnh tượng 2 năm về trước, cô vĩnh viễn không thể nào quên. Khi cô vui mừng muốn nói cho anh biết rằng cô đã mang thai, thì cảnh tượng trong phòng khách lại khiến cô cảm thấy rất nhục nhã. Anh tàn nhẫn phá bỏ cốt nhục của mình, còn dùng thủ đoạn buộc cô phải ở lại bên cạnh anh, để anh phát tiết, để anh vũ nhục. Anh coi cô là cái gì? Giờ cô thông minh hơn rồi, cô không thể để bản thân bị tổn thương được nữa, vậy mà anh lại tức giận. Cô nói gì? Chết tiệt, cô nói lại lần nữa xem nào. Lăng Thiếu Đường gầm lên giận dữ, bàn tay to siết chặt cổ Kỳ Hinh. Lăng Thiếu Đường, anh bóp chết tôi đi, anh vĩnh viễn đừng vọng tưởng rằng tôi sẽ sinh con cho anh. Kỳ Hinh tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Đường, nói từng câu từng chữ. Chẳng lẽ cô tình nguyện sinh con cho thằng khác chứ không sinh con cho tôi ư? Lăng Thiếu Đường cực kỳ tức giận, hai tay bóp chặt lấy bả vai cô. Lời nói của Kỳ Hinh như đang chà sát vào miệng vết thương cực lớn trong lòng Lăng Thiếu Đường. Cảm giác đau đớn nhanh chóng khuếch tán ra khắp cơ thể anh. Nỗi hận thù bỗng chốc lại được nhen nhóm. Anh vĩnh viễn không thể quên nụ cười mờ ám của Kỳ Hinh và bố anh. Vậy mà sau đó cô còn vui mừng nói với anh rằng đã mang thai con của anh. Kỳ Hinh không phải là An Vũ Ân. Cô thật sự có thể có tình cảm mờ ám với bố của anh. Trong đầu Lăng Thiếu Đường đan xen hình ảnh của Kỳ Hinh và An Vũ Ân, bóng dáng của Kỳ Hinh và bố anh, cả hình ảnh An Vũ Ân nước mắt lưng tròng nhìn anh. Kỳ Hinh cảm thấy cực kỳ choáng váng. Cô muốn ngăn cản động tác của Lăng Thiếu Đường nhưng vô lực. Anh không tin rằng đứa trẻ 2 năm trước chính là con anh. Đúng là thảm thương làm sao. Khóe miệng cô cong lên nụ cười, tuyệt tình lên tiếng. Lăng Thiếu Đường, anh đừng quên, tôi chỉ là tình nhân của anh. Anh còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn bản thân cô phải trơ mắt nhìn đứa con trong bụng cô bị phá bỏ lần nữa sao? Ánh mắt Lăng Thiếu Đường bị lửa giận nhuốm đỏ. Nếu anh đủ nhẫn tâm thì tuyệt đối sẽ bóp chết cô ngay lập tức. Sau đó sẽ lăng nhục, xúc phạm cô. Dưới cơn thịnh nộ, anh chỉ cần một đấm là sẽ phá nát khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sau đó sẽ không khống chế nổi mà bạo hành cô. Anh nhìn chằm chằm chiếc áo bị xé nát. Ở ngực và cổ cô có một vết máu dài đang chảy ra. Anh buông cô ra rồi xông ra ngoài. Anh không thể làm tổn thương cô. Không thể nhẫn tâm ra tay khiến cô bị thương tổn. Anh Lăng, anh. Khi Chát vội vàng tới liền bắt gặp khuôn mặt đầy nộ khí của Lăng Thiếu Đường. Anh ta hoảng hốt, lập tức bước nhanh vào trong văn phòng của Kỳ Hinh. Không ai được vào. Lăng Thiếu Đường gầm lên giận dữ như muốn làm sập cả tòa cao ốc. Trong văn phòng, Kỳ Hinh ngã ngồi trên tấm thảm trải sàn màu trắng, khuôn mặt đầy nước mắt.